Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói gì vậy? Chuyện như vậy sao có thể đồng ý được? Tôi Ngu vội vàng giữ Trương Tinh Vũ lại, để bà ta buông Lâm Chính ra. Tôi Ngu, nó phải làm chút gì đó cho con chứ? Hai mắt Trương Tinh Vũ đỏ ngòng. Bà ta trừng mắt với con gái. Mẹ, ý mẹ là gì vậy? Khuôn mặt Tôi Ngu tái nhợt. Ý gì à? Vậy mà con còn không hiểu sao? Để nó đi, để nó thừa nhận mọi chuyện, để nó ấy cho con mấy chục triệu tệ chứ sao? Con đúng ra không phải chịu cuộc sống thế này, vì nó, con mới không có gì. Giờ nó có cơ hội kiếm tiền, giúp chúng ta có cuộc sống dễ thở hơn chút thì lẽ nào nó nên ở nhà sao? Nó nợ con, nên phải trả, Trương Tinh Vũ kích động kêu lên. Bà ta dứt lời, Tô Quảng chìm vào im lặng, Tôi Ngu cũng run rẩy, nhìn mẹ mình bằng vẻ không dám tin. Cũng không biết cô đang giận hay là gì. Đúng vậy, Lâm Chính, Tôi Ngu đúng ra đã được gả cho Mã Phong làm con dâu hào môn. Mệnh của con bé là mệnh phú quý, nhưng vì cậu mà nó phải chịu khổ, chịu uất ức. Giờ cậu nên bù đắp cho con bé rồi. Có được 20 triệu tệ, cậu cũng chỉ phải bóc lịch có mấy năm. Có mấy năm thôi mà, không hề dài. Tài năng của Tôi Ngu là điều không thể bàn cãi. Có được số tiền này, con bé có thể lập nghiệp. Có khi đến lúc cậu ra tù thì sự nghiệp của Tôi Ngu cũng đã được hái quả rồi. Tới lúc đó cậu ăn bám con bé thì có phải là cũng thoải mái hơn bây giờ không? Tô Bắc cười ý vị. Con nít nó mới tin cái thể loại logic này của Tô Bắc. Lâm Chính bật cười. Lâm Chính, cậu có đồng ý không? Trương Tinh Vũ gặng hỏi. Mẹ, con không đồng ý. Không đợi Lâm Chính trả lời thì Tôi Ngu đã lập tức lên tiếng. Tôi Ngu, con im miệng. Trương Tinh Vũ tức giận quát. Bà ta trừng mắt với Lâm Chính. Lâm Chính, nếu là thằng đàn ông thì đồng ý, còn nếu không thì hai đứa ly hôn đi. Con sẽ không ly hôn, con cũng không đồng ý bắt Lâm Chính làm như vậy. Tôi Ngu nước mắt lưng tròng, tức giận hét lên. Cô là người mạnh mẽ, không cho phép chồng mình làm chuyện đó. Đối với cô đó là một sự sỉ nhục. Tôi Ngu, cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu nên học theo mẹ cháu. Mẹ cháu là người từng trải. Bà ấy biết làm vợ của một người bất tài nó khổ tới mức nào. Giờ cháu không nghe lời, sau này có xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp đâu. Nhìn bố cháu đấy, tương lai Lâm Chính sẽ giống bố cháu thôi, Tô Bắc sốt ruột nói. Tô Quảng nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng ông ta không nói gì, chỉ biết siết chặt nắm đấm. Cùng là người nhà cả, đừng nói vậy, Tô Thái thấy khó chịu. Những gì em nói đều là thật. Lẽ nào anh muốn thấy Tô Ngu giống như em dâu mình phải chịu uất ức cả đời à? Tô Bắc nói. Tô Thái im lặng. Tô Ngu, Trương Tinh Vũ đỏ mắt. Nhưng Tô Ngu chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ mím môi, nói bằng vẻ kiên định. Dù con có chết cũng sẽ không kiếm tiền kiểu như vậy. Nói xong, cô quay người đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tô Ngu, Tô Quảng kêu lên. Chuyện này, Tô Bắc chau mày. Lâm Chính cúi đầu không nói gì. Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói với Tô Bắc, con gái không hiểu chuyện, nhưng người lớn chúng ta không thể cứ thế được. Tiền thì bọn em nhận, việc cần làm bọn em sẽ làm. Mọi người về trước đi, em dâu, không ký biên bản à, nhỡ đâu mọi người lật mặt thì sao? Sao, anh không tin bọn em à? Trương Tinh Vũ tức giận. Không, không phải, ý anh không phải như vậy. Hầy, thôi được, anh tin em, tiền cọc giao cho mọi người trước vậy. Sự việc thành công, anh sẽ chuyển 20 triệu tệ vào tài khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bắc mỉm cười, đứng dậy và vỗ vai Lâm Chính. Lâm Chính, đừng để mọi người thất vọng, nhất là bà nội luôn đánh giá cao cậu đấy. Nói xong, ông ta và Tô Thái rời đi. Trương Tinh Vũ thản nhiên cất tiền cọc đi. Lâm Chính, cậu thật sự không muốn đổi lấy vài năm để có được 20 triệu tệ sao? Bà ta liếc nhìn Lâm Chính, hỏi thêm một lần nữa. Vài năm là nói cho đỡ tủi thân thôi, chứ một khi dính vào thì có khi cả chục năm trở lên, Lâm Chính lắc đầu. Nhưng dù là chục năm để đổi lấy hạnh phúc của Tô Ngu thì chẳng lẽ không đáng sao? Cậu thấy có lỗi với Tô Ngu à? Trương Tinh Vũ lại hỏi. Hạnh phúc con có thể mang lại cho Tô Ngu thì không cần tới 10 năm đâu, Lâm Chính thản nhiên nói. Ai chẳng biết nói hay, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì mấy ai làm được? Lâm Chính, tôi hiểu tính tình con bé Tô Ngu, tôi sẽ không ép cậu, vì như vậy sẽ càng khiến con bé cự tuyệt, Vì vậy, ý của tôi là cậu tự quyết định, đừng để tôi thất vọng, Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy đi về phía phòng của Tô Nhu. Cách Trương.